Chương 934, Đại Thần Quan cùng Thần Hàng. Chương 934, Ma Viên Chủ Thần Điện, tổng cộng có cao thấp phụ thuộc thần điện đạt hơn 129.600 tọa. Đây là một cái định số, thần quốc bên trong chỉ cho phép có nhiều như vậy. Còn như nhân giới, số lượng này tối đa cũng chỉ có thể mở rộng thập bội, vượt lên trước số lượng thần điện chính là phế không cách nào truyền tống tín ngưỡng. Loại này hạn chế là vì phòng ngừa trí cường giả không hề có nguyên tắc khống chế tín đồ. Trừ phi là hoàng kim, mới có thể tại chính mình tiểu hình trong vũ trụ tứ vô kỵ kiên kỵ muốn làm cái gì thì làm cái đó. 129.600 tọa thần điện, trong đó chỉ có 3.000 tọa đại thần điện. Thời gian nhoáng lên 10 năm trôi qua, 10 năm như một ngày ở chủ thần điện thành kính cầu khẩn, gần xô rốt cuộc đến khi phân phối một tòa đại thần điện làm đại thần quan cơ hội. Cái này ở thần quốc tín ngưỡng hệ thống bên trong đã là gần với thần linh địa vị cao. Bạch Ngân nhất giai nếu muốn giết một cái chủ thần, cái này thận trọng 10 năm đã là phi thường nhẹ đại giới. Đại thần quan cùng nhau đi tới, nhưng phàm là gặp phải tín đồ đều cung kính khom lưng hành lễ. Gần số một đường tự nhiên các loại thần thuật, thần quốc bên trong thần linh tín đồ tuy là có thể bách bệnh bất sinh, thế nhưng một ít cường hóa thể chất thần thuật lại có thể để tín đồ thực lực đề thăng. Kể từ đó sống thời gian càng lâu, càng có thể ở tín ngưỡng bên trên càng gần gũi thánh đồ. Nhặt tín đồ, thật tín đồ, thành kính tín đồ, cùng tín đồ, thánh đồ cùng thánh linh. Sáu cái tầng thứ, một tầng so với một tầng chắc trở rất nhiều lần. Nhân giới tín đồ, đại đa số đều là nhặt tín đồ. Bởi vì nhân giới nhân tộc kiến thức quá rộng, đại đa số chỉ là vì thần thuật mà tín ngưỡng bên ngoài thành kính có thể tưởng tượng được. Thần quốc bên trong thì kém coi nhất đều là thật tín đồ. Còn như có thể ở tại đại thần điện phụ cận, thì không đồng loạt bên ngoài đều là thành kính tín đồ. Cuồng tín đồ là một loại tồn tại đặc thù. Tín ngưỡng của bọn họ cao hơn thành kính tín đồ, thế nhưng trở thành thánh đồ tỷ lệ so với thành kính tín đồ đi thẳng đến thánh đồ còn thấp hơn vô số lần. Trình độ nào đó mà nói tín ngưỡng của bọn họ cùng tâm trí đã bị vặn mẹo, tín ngưỡng của bọn họ thần linh thậm chí cũng không muốn. Thế nhưng cuồng tín đồ thi triển ra thần thuật uy lực lại đặc biệt mạnh mẽ. Vì vậy, bọn họ là thần linh tốt nhất đối với ngoại chiến cạnh tranh binh khí, giá rẻ trung thành, không sợ chết, số lượng khổng lồ. Đại thần điện, con hấp thu thành kính tín đồ tín ngưỡng. Loại này độ tinh khiết tín ngưỡng, đã đầy đủ xứng đôi thần linh hấp thu chuyển hóa cường hóa tự thân thần cách. Vì vậy, từng cái đại thần điện mới có thể phái thánh đồ cùng thánh linh chủ trì. Bọn họ sẽ đi đầu hấp thu tín ngưỡng. Dường như loại bỏ khí giống nhau loại bỏ rơi vốn là hơi nhỏ tạp chất. Đem tinh khiết nhất tín ngưỡng chi lực đi qua đại thần điện đưa đến chủ thần điện, quá trình này chỉ có linh hồn thăng hoa thánh đồ cùng thánh linh mới có thể làm được. Ha ha, để cho ngươi hảo hảo hấp thu một cái tín ngưỡng. Gần sổ cười lạnh nói, hắn mười mấy năm qua nhẫn nhủ cần nút bây giờ cuối cùng đã tới thu gặt thời điểm. Người đến gần sổ ra lệnh, truyền cho ta mệnh lệnh. Sáng sớm ngày mai hết thảy tín đồ đều muốn tới đại thần điện cầu khẩn. Ngày mai là ta chính thức nhậm chức đệ nhất thiên, chúng ta nên vì thần linh dâng lên tinh khiết nhất tín ngưỡng hồi báo thần linh ân điện. Tuân mệnh, thần quan cung kính rời khỏi đại thần điện bắt đầu truyền lệnh tứ phương. Truyền lệnh tứ phương, thật không chỉ nói là cười mà thôi. Toàn bộ thần quốc là một cái đường kính 3.000 năm ánh sáng viên cầu không gian, ở nơi này trong không gian phân chia vì tam ngàn mặt. Từng cái mặt đều có một cái đại thần quan chủ trì một tòa đại thần điện, bên trong tín đồ số lượng đâu chỉ trăm tỷ tỷ. Đương nhiên trong này, thành kính tín đồ chỉ chiếm một số ít mà thôi. Vài chục vạn năm tích lũy, vô số tử vong tín đồ linh hồn thăng lên thần quốc trọng tố tái sinh, tích góp từng tí một ra tín đồ số lượng kinh người khủng bố. Đây là dị tộc thần linh. Bọn họ không thể chóc nã nhân loại lấy tư cách tín đồ, nếu như nhân tộc thần linh. Tín đồ số lượng còn có thể bay lên rất nhiều lần, đương nhiên thần quốc tín đồ số lượng tuy nhiều so với không phải thượng nhân giới tín ngưỡng văn minh phổ thông tín đồ. Mặt đất tín ngưỡng văn minh tín đồ đừng xem thiếu, nhưng bọn họ nhưng có thể cho thần linh mang đến thần chức. Thần chức là phép tắc đồ vật biến hóa. Thần linh nắm giữ một loại thần chức, tương đương với trực tiếp nắm giữ nên chủng pháp tắc, đương nhiên nếu như thần chức ném pháp tắc sẽ không có. Thần chức kỳ thực chính là thay mặt thiên hành chức. Mượn thần chức, thần linh tương đương với vì hoàng kim ý chí quản lý vũ trụ. Căn cứ chức trách bất đồng phải nhận được các loại chỗ tốt. Overdozo, chấp trưởng khế ước thần chức, có thể được xưng là khế ước chi thần. Phàm là vũ trụ, phát sinh bất luận cái gì cùng khế ước có liên quan sự tình. hắn đều có thể từ đó chia lại đến vũ trụ tưởng thưởng một điểm thần lực. Đương nhiên cái này thần chức hiện nay không phải một mình hắn nắm giữ, còn có vài cái chủ thần cùng hắn đồng thời chấp trưởng tranh cướp lẫn nhau. Nếu như phá hủy hắn ở nhân giới tín ngưỡng thần quốc, khế ước thần chức sẽ bất ổn, còn lại vài cái chủ thần sẽ giống như khát máu cá mập giống nhau vây lại. Đại thần quan đi qua đại thần điện, đã có tư cách biết ổ vở bổ rổ trên mặt đất tín ngưỡng văn minh chỗ. Ngày hôm sau sáng sớm, vô số đi qua trong truyền tống trận chuyển thành kính tín đồ, sớm đi tới đại thần điện nội bộ, trăm tỷ tỷ đích thực tín đồ chỉ có không đến 100 triệu thành kính tín đồ, thế nhưng nhiều người như vậy tụ tập ở đại thần điện bên trong mở rộng không gian vẫn là người đông nghìn nghịt. Khi tất cả người bắt đầu cầu khẩn thời điểm, toàn bộ đại thần điện bên trong rơi vô số thần quang. Cũng trong lúc đó, Hoàng Kim Đại Lục nhân giới bề mặt quả đất. Du tàu ở trong đại dương một tòa di động tín ngưỡng văn minh, nội bộ đại lục chủ thần điện bên trong triển khai lần đầu tiên thần hàng. Trải qua nhiều năm qua phát triển, toàn bộ tín ngưỡng văn minh đã có chút quy mô. Cung nên vĩ đại mệnh vận chi thần, biết hết chi thần, họ phạ chi thần, thời gian chi thần, âm ảnh chi thần, mộng cảnh chi thần, long tộc chi thần, tinh không chi thần, luyện kim chi thần, bỉ mông chi thần, nguyên tố chi thần. Vĩ đại ngài là toàn trí toàn năng chu á tể vô số tín đồ, đám chìm trong thần hàng quang mang hạ thành tín cầu khẩn. Nếu như một màn này bị người chứng kiến, toàn bộ vũ trụ đều sẽ hoành động lên không tiếc tất cả giết chết cái này tín ngưỡng văn minh. Chưa từng có thần linh, cùng lúc nắm giữ vượt lên trước ba cái thần trước. Mà gần số nào chỉ là ba cái, hắn cơ hồ bị cho rằng toàn trí toàn năng trí cao chu á tể. Sự thật xác thực như vậy. Bởi vì gần sổ có lệnh vận nghe bản có thể chế tạo thần chức. Hắn chính là thiên giới phong thần mới hiểu được, khối gạch vận mệnh tại sao phải nát bấy, bởi vì này đồ đạc có thể thay thế hoàng kim ý chí phong thần, miễn là nắm giữ khối gạch vận mệnh chẳng khác nào nắm giữ vũ trụ hết thể thần chức, hơn nữa chấn áp vận mạng hiệu quả ai không muốn muốn. Tất cả mọi người tình thế bắt buộc, mặc dù mạnh như khối gạch vận mệnh cũng chỉ có nát bấy một đường. Khối gạch vận mệnh có thể chế tạo thần chức. Thế nhưng loại này thần chức tân chức chỉ có thể dựa vào khối gạch vận mệnh ngưng tụ cao hơn thần chức, mà không phải dường như hoàng kim ý chí ban cho thần chức có thể tự hành trưởng thành. Đây có thể nói là vận mệnh phiến bùn đắp nặn thần chức duy nhất chỗ thiếu hụt. Cũng may, hoàng kim ý chí đối với lần này làm như không thấy không có phản ứng. Hiển nhiên ở hoàng kim ý chí xem ra, những thứ này đều là không đủ để dao động vũ trụ căn cơ việc nhỏ. Duy nhất xui xẻo. Cũng chỉ có thần chức lặp lại bị hắn cướp đi một ít tín ngưỡng số định mức những cái này thần linh. Thần hàng kết thúc, một cái bán thần tột cùng thần chi hóa thân xuất hiện tại chủ thần điện bên trong. Over Bozo, ngươi tử kỳ đến rồi gần sổ khoe miệng hiện lên một tia sát ý lạnh giọng nói. Nhiều năm qua mai danh nhận tích, mọi người sợ là đưa hắn quên mất không sai biệt lắm. Lúc này đây hắn muốn biến hóa thân vu sư chi thần, chính diện phá hủy Over Bozo nhân giới tín ngưỡng văn minh. Đương nhiên hắn không biết dùng thân phận của mình, dùng thân phận của hỏa thần dường như liền thật không tệ, vừa may trong tay hắn có gần đặt su nì hiệt bản thiên hỏa chủng khởi nguồn tịnh thế thiên hoàng nhưng là phượng hoàng phân loại. Ít hở, 164, 108-181.